Chương 149, dị dẻ dạ mới ngoại hiệu. A ha ha ha, cậu tử nhóm các ngươi thận hư cóc đại gia trở lại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại doanh vang lên khiến người quen thuộc hơn nữa không nhịn được nghĩ muốn đi lên chú ý hai quyền cần ăn đòn âm thanh em vang lên. Thận hư cóc đại gia trong lúc nhất thời mò nẹt có chút không phản ứng kịp. Đây là cái nào ngốc bức cho mình lên ngoại hiệu đi ra ngoài nhìn một cái mò nẹt cùng rắn đệ vui vẻ. Hồi lâu không thấy gì gì hải giả ngồi ở một cái đại cắp mô phía trên. Trên mặt ngưng tụ tiên nhân vẻ mặt chính tại trong quân doanh trang bước. Trung quanh không rõ vì sao An Dưa nhẫn giả đi ngang qua hiếu kỳ nhìn hắn. Đúng đúng đúng, đây là tiên nhân hình thức. Trên mặt ta là tiên nhân mới có vẻ mặt không sai không sai. Chính là mò nẹt lao đại loại kia tiên nhân hình thức. Rất mạnh. Có thể dùng tự nhiên năng lượng ân kia, bắt đầu từ hôm nay bản đại gia cũng là tiên nhân. Cũng không để ý chung quanh nhẫn giả có hỏi hay không, ngược lại hàng này chính mình toàn bộ đều chiêu, tỏ rõ chính là tới khoe khoang. Khúc khúc mỏ nẹt dùng sức ho khan một tiếng, rồi sau đó nói ra đại xà 577 hoàn lần nữa đi vào lều vải. Lão đại hô hoán gì gì giả không nói hai lời một cái tắt đem dưới chân cóc cho đánh cho thành không khí chạy tới. Lão đại ta hiện tại rất mạnh vén lên lều vải, hắn lời còn chưa nói hết trực tiếp bị đánh ra miệng đầy răng còn sót lại một nửa. Lâu như vậy, quy củ đều quên rắn đệ khỏe miệng co quắp một trận, quên sao tại mỏ nẹt quân trước mặt là tuyệt đối không thể trang bước, coi như là trang bước, ngươi cũng phải đi theo mỏ nẹt quân tiết tấu trang bước mới được. Tỷ như mỏ nẹt quân nói mình rất mạnh, ngươi đến phối hợp nói lão đại rất mạnh, không thể thổi phồng chính mình. Ân, bất thành văn quy tắc ngầm mà thôi. Chờ gì gì hay dạ trèo lúc trở về cung kính nhiều, chủ động cho mỏ nẹt đưa lên nước trà 90 độ không người. Lão đại, ta đi cái thần kỳ địa phương. Yên tĩnh một chút, gì gì hay dạ vui vẻ nói. Diệu Mộc Sơn, tiên vẹt thuật. Sen dù mỏ nẹt ngáp một cái tỏ ra không hứng lắm, những kia cóc hắn nhìn liền buồn nôn, quả thực không muốn có qua lại gì. Tam đại thánh địa mỏ nẹt vẫn cảm thấy đồ chơi kia tồn tại rất không hợp lý, tự suy nghĩ một chút. Người ta lục đạo tiên nhân đều chết, ngươi đặc biệt sao cóc hoàn còn sống, cái này không nói rõ vấn đề sao mà còn một cái thành tinh cóc cứ thích tự xưng tiên nhân trăng bước, quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cũng còn khá hắn tiên nhân hình thức là mình lĩnh ngộ, tại tiên nhân thể kích hoạt thời điểm cái gọi là tiên thuật dùng rất đơn giản, tam đại thánh địa vô luận nơi đó tiên nhân hình thức học quá trình đều rất thống khổ. Xem cả bụ tổ trở nên không người không rắn so rắn đệ đều quá phận cũng làm người ta không rét mà run. Cũng còn khá hắn tiên nhân hình thức là mình lĩnh ngộ, tại tiên nhân thể kích hoạt thời điểm cái gọi là tiên thuật dùng rất đơn giản, tam đại thánh địa vô luận nơi đó tiên nhân hình thức học quá trình đều rất thống khổ. Xem cả bụ tổ trở nên không người không rắn so rắn đệ đều quá phận cũng làm người ta không rét mà run. Hít, đúng, lão đại. Kỳ thực ta cũng chưa hoàn toàn học tập thành công đây, lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có chút việc cùng ngươi nói. Do dự một phen, Di Di Dạ bỗng nhiên mở miệng, lao đại là thật châu bò, hắn còn không có nói chi liền biết hết nói. Thả. Mò nẹt đặt ly trà xuống lại ngáp một cái. Đại cấp mô tiên nhân nói phải gặp ngài, lần này thả ta trở lại mục đích là khiến ta đem ngài cũng dẫn đi. Gặp ta mò nẹt lời, là hắn biết những kia cóc không ở không được. Có hoàn cái gọi là dự ngôn kỳ thực đều là ngụy trang thôi, nguyên văn trong cái gọi là dự ngôn chi tử hẳn là khiến gì dì dạ tìm A-tu-la chuyển thế, chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì A-tu-la tính cách, khẳng định sẽ cùng gì dì dạ nhập bọn với nhau, cho nên khiến hắn tìm dự ngôn chi tử cũng là chuyện đương nhiên. Chó má dự ngôn, ngươi châu như vậy bước ban đầu vì sao phong ấn cả gụ dạ thời điểm vẫn là rực dây xuất xủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng xuất xủ kỳ cả gụ dạ ra tay một đám thần côn mà thôi. Muốn gặp hắn ta không có cái kia công phu gặp một chút chỉ dám trốn phía sau màn thần côn. Cái kia cái gọi là tiên nhân muốn gặp ta tự mình tới. Cái gì quy củ đây? Hắn gặp ta ta thì phải đi không hứng lắm mỏ nẹt khoát khoát tay hơi không kiên nhẫn. Mặc dù không biết có hoàn thấy mình mục đích, nhưng hắn cũng có thể đoán được. Cái 89 phần 10. Đơn giản là liếc một cái mình là không phải A-tu-la chuyển thế mà thôi, còn phải làm phiền hắn tự mình đi một chuyến hít, tốt đi. Dĩ dĩ dạ gật đầu một cái ngược cũng không nói gì, từ nhỏ đến lớn sống chung hắn là minh bạch sẻn dù mò nẹt tính cách, lão đại làm việc cho tới bây giờ tùy tâm sở dụng, hắn không muốn làm sự tình ngươi cầu hắn đều vô dụng, muốn làm nói ai cũng không ngăn được, chính là cái này sao cái dứt khoát người. Ý ngươi là... Ngươi còn phải trở về Diệu Mộc Sơn học tiên thuật rắn đệ ở bên cạnh coi như là xem minh bạch, tiểu tử này trở lại là vì trang một bước, lấy lem một chút chính mình trở thành tiên nhân chuyện này. Đúng vậy, mặc dù tiên thuật đã nắm giữ một bộ phận, nhưng còn duy trì không bao lâu đợi một chút. Mò nẹt hiếp hiếp mắt đống nhiên xuất hiện ở dì dì dạ trước mặt. Hắn trong lòng có chút phỏng đoán vẫn không có tìm được chứng minh, hiện tại ngược lại có cái cơ hội. Thừa dịp dì dì dạ còn ở vào tiên nhân hình thức, mò nẹt bắt hắn lại bả vai, rồi sau đó mi tâm kim sắc đường vân chợt lóe lên cũng tiến vào tiên nhân hình thức. Hâm mộ nhìn một chút mò nẹt, dì dì dạ có chút than thở, người so với người làm người ta tức chết, hắn mỗi lần tiến vào tiên nhân hình thức đều cần thời gian phải rất lâu. Mà còn coi như tiến vào cũng sẽ có một chút cóc đặc trưng. Tại nhìn một chút lão đại, người ta một chút việc cũng không có, cái chán kia kim sắc đường vân thật là xoáy bạo. Hư quả là như thế. Đã lâu, mò nẹt thu tay về, cùng lúc đó rời khỏi tiên nhân hình thức. Nếu là người, dùng xuất sinh biện pháp đi học tập tiên thuật, tự nhiên sẽ trở nên cùng xuất sinh một dạng, nhưng người thủy chung là người, loại này tiên nhân hình thức thiếu sót rất lớn canh thứ 5.